Thằng cháu đích tôn. Chỉ mãi cách đây không lâu, sau 10 năm từ ngày ba tôi mất đi, tôi mới kịp nhận thấy lòng thương yêu của người trao cho thằng cháu đích tôn là hợp lẽ. Và càng chấp nhận cái giá trị của tấm lòng yêu thương ấy, tôi càng cảm thấy mình là nhỏ nhen, ích kỷ. Nó lớn hơn tôi 5 tuổi, và mồ côi từ ngày mới biết đi. Đó là một tâm hồn rất lạ. Tôi có thể nói là lạ hơn mọi tâm hồn tôi gặp từ trước đến nay. Đó là một đứa trẻ sinh ra trong cảnh túng thiếu, gạo ít, khoai nhiều, để rồi lớn lên dưới một trời binh lửa. Trong cặp mắt thâm và sắc của nó, tôi thoáng thấy vẻ cương quyết thầm kín của một tấm lòng phơi ra trước sự tàn ác của số mệnh, những nỗi thử thách khe khắt nhất đời. Một người khác vào tuổi thằng cháu tôi không thể nào sống hơn những cảnh gian nan như thế. Nó đã từng thăm viếng cảnh mất còn của gia đình sau bao ngày giặc giã. Cuộc cách mệnh vĩ đại của đất nước Trung Hoa, tôi tin như thế, nếu đã tạo ra những tôn giật tiên, những chính khách khác, thì nó cũng tạo nên thằng cháu tôi, một tâm hồn dạn dày và đau khổ. Có khác là những bộ mặt trên được sáng ngời qua lịch sử, còn cái dưới thì bị chìm đắm trong tối tăm. Vậy trả những nỗi gian nan quá lớn lao cho một tâm hồn còn bé bỏng, thằng cháu ấy đã đặt chân lên đất nước Việt Nam của tôi. Tôi biết rõ đất nước Việt Nam của tôi với cái thân hình thô bỉ, tâm tính cục cằn. Tôi thì còn đương ở thời kỳ yêu những cái gì mảnh dẻ, bé nhỏ và những bước chân đầu tiên của thằng cháu tả trên dội xuống thềm gạch nhà tôi, đem lại ngay cho tôi sự khó chịu của một người thốt nhiên thấy mình bị ngáng trên con đường đi. Thời ấy tôi sống gần như lơ đãng hẳn, nên tôi chưa từng để ý đến những dòng máu thân thiết đương còn chảy trên một mảnh đất khác đây. Hồn tôi chỉ đầy đủ khi nào nó có lẫn một phần lớn linh hồn Việt Nam. Tôi yêu nhớ nước tôi thật, nhưng tình yêu ấy, trước khi gieo vào tôi, phải được lọc qua màu cây xanh thắm vây kín lấy những làng mạc thân yêu. Đòi phen lòng tôi xe lại, nhưng sự xe lòng vì một tình cảm khác lập tức được hòa vào trong âm điệu của một thứ tiếng nói âu yếm, cái tiếng nói của trái tim tôi. Ngày xưa, cho đến bây giờ nữa, hồn tôi nhiều lúc bỏ tôi đi, và áng chừng không tìm thấy phương trời nhất định, lại trở về với tôi, để lại đời xa tôi như thế mãi. Nếu vào những lúc bị phân chia trong cảm tình như thế, có ai hỏi tôi yêu nước Nam hay nước Trung Hoa, thì tôi chỉ còn biết khóc. Tôi khó mà nói ra đây. Cái tâm trạng phức tạp của một người mà huyết quản chứa đựng hai thứ tinh hoa, ngoài sự đè cho lòng mình rung động đến tận cùng vì một tấm tình nghìn đời không có lời phân giải. Tôi còn nhớ rõ hôm đó. Sau buổi học chiều về nhà, tôi đã thấy cái con người lạ lạ ấy ngồi xếp bằng tròn lên tấm phản gần bàn thờ, vây chung quanh là họ hàng, thân thích. Không hiểu sao tôi nghĩ ngay đến một trò lạ mắt, thứ trò vẫn diễu ở ngoài đường của mấy người tàu mãi võ. Đôi mắt thâm của thằng cháu xa lạ bật lên nhìn tôi, khiến tôi lùi lại. Thấy dáng điệu sợ sệt của tôi, anh tôi cười. Ông cháu của chú đấy, thằng Quắn đấy mà. Thằng Quắn? Thằng Quắn là thằng nào? Tôi nhìn anh tôi ngờ vực. Anh đừng nói dối nữa, ai đấy anh? Con anh chị ở bên tàu đấy, bà yêu nó hơn mày cơ. Biết không ai nói dối tôi nữa, tôi mới tin. Nhưng lúc tin là lúc tôi ghét. Một sự ghen tuông nổi dậy, xâm chiếm lấy tôi. Tôi vứt sách ra giường, lầu nhào. Cháu với chả cháu. Chạy xuống bếp, tôi phùng phịu hỏi mẹ. Sao anh hai lại bảo ba yêu nó à mẹ? Mẹ tôi cười, vì nó là cháu. Mẹ cũng yêu nó à? Mẹ tôi biết tôi ghen, nên vừa dịu giọng, vừa lấy tay đánh vào má tôi. Con chó con của mẹ thì ai mà ghét được. Vẫn chưa yên lòng, tôi còn hỏi gặng người thêm. Mẹ đừng yêu nó nhé, mẹ yêu con kia, mẹ thề đi. Mẹ tôi vụt cười, nhưng cũng chiều lòng tôi. Nào, thề nào, đứa nào yêu nó hơn con thì đứa ấy không ăn cơm nữa. Từ đấy tôi gieo cái ác cảm vô lý xuống đầu thằng cháu xa lạ. Tôi hạch sách nó, càn cựa nó, nhưng vẻ mặt thiết bị lạnh lùng kia vẫn không vì thế mà thay đổi. Mỗi lần tôi có làm quá lắm, thì nó chỉ, chú hay gẹo cháu lắm. Đến thế mà vẫn cho là gẹo, thì chỉ có một mình thằng cháu tôi mới nghĩ ra được sự đó. Đôi khi tôi gắt lên, cút, cút về tàu đi, ở đây làm hại ông. Nhưng nó vẫn lầm lì suốt ngày. Mẹ tôi bảo nó thâm. Ba tôi cho là nó biết nghĩ. Hình như ba tôi có lý hơn. Nó đi thơ tẩn hết trong sân lại ra đường, mồm lầm nhầm đọc những gì không rõ. Tôi hỏi mãi nó mới đáp, cháu học bài. Tôi lườm lườm, mày thì có gì mà học ăn? Tôi gắt, nó im lặng, và sự này càng làm tôi thêm tức. Thậm chí tôi ngờ nó nịnh ba tôi, để người yêu nó. Nhiều lần đi học về, lên gác, tôi thấy nó nằm sóng xoài bên cạnh khay đèn của ba tôi, không để hút mà để trò chuyện. Những lúc ấy nó tươi cười, vui vẻ, nhưng hễ thoáng thấy tôi là im bặt. Ba tôi thường bảo tôi, con làm gì mà xung khắc với nó thế? Chú cháu không biết thì dạy bảo nhau mới phải chứ. Tôi vâng dạ cho có chuyện. Tôi không dám làm nũng ba tôi nhiều, vì người nghiêm, vì người ít nói. Ba tôi là nước tàu bí mật. Lòng mẹ tôi mới thật là cái địa hạt tình cảm của tôi. Sống với chúng tôi được một năm, khi nó nói hơi thạo tiếng Việt Nam, thằng cháu tôi bắt đầu đi học. Ý kiến ấy là của ba tôi. Ba tôi cho rằng nó thông minh, có thể học chữ Pháp được. Hẳn là tôi không thích có người bạn đồng học và đồng hành như thế. Tôi bảo mẹ tôi, nó thì học gì được chữ Tây, mẹ nhỉ? Mẹ tôi gật đầu đồng ý. Từ đấy ngày 4 lần. Chúng tôi men theo con đường nhỏ hẹp đến nhà trường. Tôi không phải cắp sách nữa. Tôi lấy sự đi tay không là một cái thú của những người trịch thượng và kiêu căng. Thằng cháu tôi không bao giờ biết thẹn. Hắn ứng đáp mạnh bạo những câu hỏi của thầy giáo giữa bao nhiêu cặp mắt nghịch ngợm mở to ra vì tò mò. Có nó đi bên cạnh, tôi được cái lợi là thấy lảng ra xa những người bạn trước kia làm tôi kinh hãi nhất. Tôi ngồi lớp 3 và cháu tôi lớp bét. Tôi học hơn nó 2 lớp, nên tôi nói tiếng Pháp có cơ thạo hơn. Hồi đó vì chương trình ban sơ, học chưa đổi mới như bây giờ, nên một người học trò lớp 3 mà biết lõm được mẹo luật chữ Pháp là thường. Nhưng dẫu tài đến đâu, tôi bắt buộc phải nhận rằng thằng cháu tôi học tấn tới đến nỗi thầy giáo phải cất nó lên lớp 4 cùng trong 1 năm. Với một khiếu thông minh sắc nhọn, một bản tính ham học và ham biết, nó cơ hồ có thể tiến sát đến bậc học vấn của tôi lúc nào không biết. Tôi đâm ra lo và ghen. Nhưng thằng cháu ghê gớm ấy, vẫn tuần tự tiến, vẫn tuần tự đọc rõ từ quyển sách này sang quyển sách khác. Hắn học chữ Pháp theo lối cổ điển Trung Hoa, nghĩa là dịch bừa sang bên cạnh những chữ nào khó nhớ. Thí dụ như là potito thì nó chữa sang chữ tàu là potito để dễ nhớ. Không cần tôi dạy. Người học trò lòng đầy hoài bão to lớn ấy vẫn xáo trộn cả Đông, Tây dưới ánh đèn Hoa Kỳ để nhẫn nại phá thùng bức màn đen vây bọc chân trời văn chương Pháp. Bắt đầu từ ngày nghe nó chào bạn bằng một câu tiếng Pháp rất oai vệ, tôi không còn dám khinh nhờn người cháu ấy nữa. Tôi ước đoán rằng chỉ chậm lắm là 1 năm nữa chúng tôi sẽ được cùng nhau ngồi một lớp, học chung một thầy, để rồi nó lại bỏ tôi mà đi xa hơn. Giữa năm ấy, ba tôi mất. Trước khi tắt thở, người vẫn nhắc nhở đến đứa cháu yêu và ân cần dặn mẹ tôi về chăm sóc nó tử tế. Tuy có lời dặn của người đã khuất, cháu tôi từ đấy rất bơ vơ. Có lẽ vì nó cảm thấy chung quanh mình sự xa vắng. Tuy luôn luôn sống giữa gia đình. Người cháu đau khổ ấy đã thấy chết lần thứ hai niềm thân thiết nhất trong đời. Cái chết của ba tôi mở đầu một cuộc sống khác giữa chúng tôi. Cuộc sống dần dần trở nên êm ái vì thiện cảm. Nhưng đúng hơn là vì lòng xót thương. Khi tôi không còn lòng ghen tị đối với người cháu ấy nữa, thì lại chính là lúc những sự uất ức nổi lên trong lòng nó. Sự uất ức mà không một lần nào nó thèm thổ lộ ra ngoài. Như tôi đã có dịp nói trong bài Người chị dâu tôi, nhà tôi hồi ấy cơm toàn ghế khoai, thương phần tôi được một niêu cơm trắng với đĩa cá thu kho, hay giò mặn. Những đĩa đồ ăn ngon lành ấy, mẹ tôi thường cố ý đẩy lại trước mặt tôi, vì người chỉ muốn có một mình tôi ăn thôi. Cái sung sướng ích kỷ của tôi được diễn ra trong hơn 2 năm, và có thể còn được diễn ra mãi nếu không có một lần. Một lần, thằng cháu tôi mua 2 xu kẹo trước bữa cơm. Nó nói thầm với người nhà là ăn cho chắc bụng, vì ăn cơm khoai mãi đã chán đi rồi. Nghe chuyện, và từ đấy tôi xóa cái phần cơm ích kỷ trên kia đi để chịu chung sự khó nốt với những người chung quanh. Ngày tháng lạnh lùng qua. Nhà cưới Việt Nam như một tấm lòng hiền từ rộng mở. Nhà cưới Việt Nam niềm nở, thân thiết tiếp đón chúng tôi. Vào lúc mà tương lai chỉ là sự mù mịt, còn dĩ vãng thì lưu lại những dấu vết đau lòng. Chúng tôi sống những ngày tàn ở đấy, như nhà ẩn sĩ vui quên những sự bất đắc chí một thời. Cái cảm xúc lần đầu nhận được ở hoàn cảnh, tôi đem hòa nó vào tình yêu thiên nhiên, và tôi khăng khít giữ lấy từng một kỷ niệm của thiếu thời. Do đấy lòng tương sâu xa đất nước Việt Nam. Sau ngày ba tôi mất đi, cảnh túng thiếu của gia đình tôi lại càng rõ rệt. Mẹ tôi lo lắng 100.000 công việc, đến quên cả sự chăm nom sự học của chúng tôi. Không ai bảo ai. Thằng cháu kể trên và tôi cùng biết thu ngắn những hàng chữ trước kia hoang toàng trên mặt giấy. Chúng tôi bắt đầu bỏ những cái gạch ở dưới mỗi bài học đi để được lợi thêm một hàng chữ. Không phải vì nhà tôi nghèo đến nỗi không mua cho chúng tôi được một thép giấy, nhưng vì chúng tôi thấy sự xin tiền mua vở là một điều khó khăn. Nếu cái gạch trí khôn thường được nảy ra trong những lúc nguy biến, thì chính trong cảnh nghèo khó, sự sáng kiến của người ta mới được dịp đâm chồi. Thằng cháu thân yêu của tôi tự may lấy quần áo mặc bằng cách phá 4 cái quần đùi một lúc để làm thành một cái quần dài. Nó đem những bẹ cau, bẹ dừa đóng thành dép, thành những đôi giày tàu xinh xinh một cách bất ngờ. Nó trau dồi nghệ thuật, cần mẫn và tinh vi đến nỗi tôi tưởng sau này ra đời, nó sẽ không cần mang một chút ơn nào của nhân loại. Gì có giấy tây là nó không chế ra được. Một hôm nó bảo tôi, chú có giấy trắng cho cháu mấy tờ. Tôi hỏi lấy giấy làm gì, thì nó không đáp. Vài ngày sau, giờ vào của cháu, tôi thấy những tờ giấy tôi cho được dán nối sau mấy trang viết đặc chữ. Cái mưu mô tuyệt xảo làm dài hạn hết của những quyền vở của đám học trò nghèo. Một hôm khác, đương buổi học, tôi được thầy giáo lên lớp 3 cho gọi sang. Thầy vừa bảo vừa chỉ thằng cháu đương quỳ ở cuối lớp. Có phải thằng này là cháu anh không? Sao anh không bảo nó mua giấy đóng vở học? Tôi sợ quá, không biết đáp thế nào thì thầy đã tiếp. Tôi bảo nó mua vở tất cả 4 lần mà vẫn chưa có. Nếu chiều nay không có nữa thì đừng trách tôi ác nhé. Rõ đồ tàu. Câu nói sau cùng vừa hết. Tôi thấy nổi dậy trong lòng nỗi công phấn, cái đau đớn khi có người, dẫu là người trên, chạm đến cuốc thẻ tôi. Tôi nói, thưa thầy, sách vở nó thiếu để con mua, nhưng thầy đừng mắng chúng con như thế thì hơn. Giọng tôi nói hơi bướng làm thầy đỏ mặt, và tiếp theo câu mắng, đúng là đồ Tô Định. Một tờ giấy kê khai rõ tội tôi gửi lên ông đốc trưởng. tôi bị phạt về tội hỗn, bị quỳ hơn 2 tiếng đồng hồ. Lần đó là lần đầu trong đời học sinh, tôi cảm thấy sự vui vẻ trong lúc chịu phạt. Chiều về tôi hỏi cháu, sao cháu không mua vở để thầy giáo phạt chứ? Cháu tôi đáp lạnh lẽo, nhưng cháu sợ xin tiền bà lắm. Chỉ một câu trả lời vắn tắt ấy thôi, nhưng đó đã làm tôi cảm động bao nhiêu, vì tấm lòng hy sinh và nhẫn nại của cháu. Nếu sự hy sinh và nhẫn nại ở đời này có thể dùng để xứng đáng chỉ những hành vi cao quý ở chỗ nó rất đơn giản, tầm thường. Cách đây 1 năm, chúng tôi xa nhau, và cháu tôi đã học đến lớp 2. Tôi bỏ căn trường nhỏ, bỏ khu làng thân yêu, đi học xa, để trau dồi cái học thức mà càng ngày càng thấy thiếu thốn, nghèo nàn. Đứa cháu tôi cũng đi học nốt, nó xoay ra đi làm, sống cái đời của những người Trung Hoa không nề hà sự khó nhọc, sáng quét hè, chiều lên cửa, không cần biết đến số tiền lương, nhiều lắm là 3 đồng khi mới bước chân vào học việc. Mấy năm sau, cháu tôi đã tậu được 1 ngôi nhà nhỏ, đã lấy vợ và sinh con. Cuộc đời khe khắt như lòng người, thô sơ như manh áo vải sọc, đã bị lùi trước sức kiên nhẫn, chịu khó của những người tàn mát ở khắp mặt địa cầu và bất cứ một nơi nào có khói. Tôi không thể như các bạn đồng bang, không thể như thằng cháu thân yêu của tôi được. Tôi không muốn để cho kinh nghiệm nắm chặt tay lôi đi trên đường đời. Tôi là một đứa trẻ dại, chạy theo con đường thênh thang của lòng sở thích. Ngã nhiều lần, tôi lại gượng đứng dậy, trên mặt đầy nước mắt, trong lòng đầy đau thương. Nhưng tôi cảm thấy thanh thú vô cùng, khi cái gai hoa hồng đâm rách ra, khi con bướm thân yêu trên tay tôi tan thành phấn, khi tôi được khóc vì những sự điên dại, ngang trái của đời mình. Cháu tôi lúc này đã là cha của 2 đứa con, thường bảo tôi, sao chú không chịu gây dựng cuộc đời cho bà vui lòng? Chú học giỏi, chú có thể đi làm được nhiều tiền. Tôi đưa mắt nhìn 2 vợ chồng đứa cháu yêu quý, cồng cành thêm 2 đứa con, rồi trả lời. Nhưng hình như trả lời cho chính tôi thì đúng hơn. Cháu ạ, gây dựng trong cuộc đời là điều tốt, nhưng phá hoại vì văn chương, sự ấy cũng không kém vinh hạnh gì. Cả 2 cùng chứng rằng ta đã sống. Tháng 8 năm 1941. Ngày lên đường. Thế rồi tôi nhất định bỏ cái tỉnh nhỏ của tôi từ đấy. Tôi nhất định đi lính, nhất định bắt chước những bạn đồng học của tôi. Họ, một phần lớn, đã khoác lên mình bộ quần áo màu vàng nhạt, vượt đến một nơi cách đây 1000 dặm. Tiếng hát của buổi từ biệt còn văng vẳng trong tai tôi. Thứ tiếng hát mỗi lần cất lên, người nghe có cái cảm tưởng được ngửi thấy mùi thuốc súng, được sống chút ít cái không khí ở chiến trường. Họ đã đi rồi. Chân trời bình yên khép lên họ. Bây giờ đến lượt tôi. Ròng rã trong bao nhiêu ngày trời, trong óc tôi hằn một cái dấu hỏi. Đi hay ở? Sau cùng tôi bằng lòng đi. Tôi tâm niệm giữ gìn cái ý định ấy cho nó khỏi phai, cho nó khỏi nhạt. Tôi không dám nhìn mẹ tôi vì sợ những nếp nhăn trên má người. Tôi sợ không dám chơi với ai nữa. Tôi cầu cho cuộc đời vẫn cũ như cuộc đời, để đừng có cái gì mới hết. Tôi sẽ hăng hái đi như các bạn, bởi quanh tôi, ở đây, gió đã vàng lắm rồi, và mùa thu của cuộc đời đã lại. Tàu chỉ còn 1 chuyến nữa, số lính kén có chừng. Tôi hỏi tôi, về nước ta sẽ làm gì? Ta yếu lắm. Rồi tôi tự trả lời lấy. Quét chuồng ngựa, lau giày cho 3 quân. Làm được tất, làm là tốt rồi. Tôi chưa đi đâu bao giờ, nên nói đến đi đâu, tôi vẫn cảm động. Mộng Giang Hồ ám ảnh tôi từ hồi nhỏ, ngày tôi bắt đầu cầm cái thước dò đường trên tấm bản đồ Nam Châu. Tôi ao ước sang Marseille, sang Manila, Hương Cảng, sang Lào, sang Cao Mên. Ở đâu tôi cũng tin chắc rằng cảnh tượng đẹp đẽ, sung sướng hơn ở tỉnh nhà. Tôi mơ ước được làm bồi tàu thủy, được theo về xứ sở của họ, những người Pháp giàu lòng nhân từ. Tôi biết cả giá tàu sang Pháp, từ trên Pont đến hạng nhất, bằng cách mày mò, thóc mách riêng. Nơi xa. Nơi xa với tất cả những tuổi trẻ như tôi, nơi xa vẫn có một sức quyến rũ say đắm. Tôi nhớ mãi cái màu trời xanh biếc, sắc tư nước làm tươi, chen vào giữa là những cánh buồm trắng chấm lửng một cách nên thơ trong mấy bức ảnh bày rải rác ở các cửa hiệu. Tôi phải đi, tôi phải sống, đời tôi phải khác thế này. Và cơ hội tốt nhất đã đến. Nhưng tôi mới có 15 tuổi. Tôi băn khoăn không hiểu vì sao được đi là thú. Tôi lại ngại ngần giữa lúc nên đi. Vì mẹ tôi chăng? Vì nước Nam yêu quý chăng? Có lẽ những ruộng đất, đồi núi của xứ Trung Bộ bình yên như thế này, ai xa mà không nhớ được. Tôi thấy là một sức mạnh quá đầu óc tôi. Sự rời bỏ một người mẹ hằng nựng nịu tôi, hôn hít tôi, hằng chia bùi xẻ ngọt với tôi. Thêm nữa, trời ban cho cái óc mộng, tôi đã cho làm thơ cái tình sâu rộng ấy lên và biến nó thành tình yêu đất nước. Mẹ, thực không còn gì có ý nghĩa bằng người ấy nữa. Người ấy to quá, rộng quá, tuy tất cả sự có nghĩa chỉ là cái thân hình tiều tụy bọc bằng chiếc áo vá vai. Ngày mai đã là ngày lên đường, mà hôm nay tôi chưa sửa soạn gì hết. Tôi đờ đẫn cả người. Tôi bâng khuâng như vừa để mất đi một cái gì thân thiết lắm. Và lúc tôi khép mắt lại, để không trông thấy, không tưởng tượng gì nữa, thì hồn tôi chợt nhận biết một cảnh sắc lưu luyến hàng ngày, cảnh quê mùa, đồng áng. Ô hay, nước Nam đẹp đến như thế này ư? Ngày thường tôi có thấy nước Nam mẹ như lúc này đâu. Một tổ quốc, hai tổ quốc, cái trên là cha tôi, cái dưới mẹ. Tôi nắm tay lại, nói như người quyết định. Đi là đi. Đi là đi. Dễ như thế à? Không, đi là nhớ. Tôi để rơi một giọt nước mắt cho bạn tôi trông thấy. Hắn cười. À, thằng này nó khóc anh em ạ. Hay nhớ mẹ thì ở nhà. Tôi vội gạt nước mắt, cãi. Ơ, người ta ngáp mà lại. Sự chế giễu của bạn làm tôi hăng lên, không bị nịn nữa. Nhưng không bị nịn nữa, thì tôi lại xấu hổ. Tôi nhận rõ rằng trong đám người quả quyết kia, tôi là người thiếu quả quyết nhất. Tôi sắp được giang hồ rất phải lúc. Cái giang hồ nhiễm đầy vẻ hào hùng, phóng thái. Quê hương của tôi gọi tôi. Cái đất nước mà tất cả mọi tấm lòng tôi còn đều phải thương nhớ đến. Xưa kia, lòng tôi đôi phen náo nức, muốn cao lên theo lá cờ vui mừng trước gió. Nó là cái dấu hiệu một tình yêu khác rào rạt trong tôi. Xưa kia, tôi từng mơ ước một cuộc đi đến mục đích tốt đẹp như bây giờ. Đi là sống. Tôi cần phải đi. Và đây rồi. Ngày lên đường đã lại. Tôi vừa xếp hành lý, vừa gạt nước mắt. Tôi làm cái công việc ghê gớm ấy vào một đêm khuya khoắt, lúc cả nhà tôi ngủ rồi. Sau khi nói dối mẹ tôi là ra Nam thăm người bạn. Tôi nghĩ chỉ còn cách nói dối ấy là tiện, vì mẹ tôi chắc cũng không nỡ giận tôi nữa. Một khi tôi ở xa, mẹ tôi bằng lòng cho tôi đi, nhưng ái ngại dặn. Con mau mà về nhé, đây mẹ cho thêm một đồng nữa mà tiêu vặt. trước sự tử tế trắng trợn của mẹ tôi. Tôi suýt òa lên khóc và trực nắm lấy áo người mà nói, không, con nói dối, con đi lính đấy mẹ. Cũng hay lúc ấy, mẹ tôi bận hàng, để tôi có đủ thì giờ trở vào nhà, vừa đi vừa sùi sụt. Tôi chọn những cái quần áo còn lành lặn, bỏ vào trong vali và chất thêm vào đấy ít cuốn tiểu thuyết chữ Pháp. Tôi đau đớn như người vừa phạm lỗi nặng. Khi tôi nghe, từ gian phòng bên đưa lại, tiếng thở dài não nuột trong giấc ngủ của mẹ tôi. Xếp hành lý xong, tôi bí mật trao vali cho thằng nhỏ, dặn nó mang lại nhà bạn trước vì tôi cần phải đi với vài cái quần áo cho người nhà đỡ nghi. Sáng mai, ánh bình minh chưa bao giờ nhợt nhạt, sầu muộn đến thế. Tôi chống mắt thức, chờ giờ tàu, nên tiếng gà gáy thứ nhất vọng vào lòng tôi một nỗi buồn thâm thẳm. Rồi tiếp đến rạng đông với cái cảnh huyền ảo bên ngoài. Sáng ấy, không hiểu sao mẹ tôi lại dậy sớm hơn mọi ngày. Từ dưới bếp, người nệ khệ mang lên một thau nước nóng, thả bơi ở giữa chiếc khăn mặt bông trắng tinh. Người còn tự rót nước cho tôi uống nữa. Lúc ấy đã 6 giờ sáng, chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là tàu chạy, là tôi đi. Kìa, con không ra ga đi thì vừa. Tôi không đáp, lặng lặng cắp gói quần áo ra đi. Mẹ tôi ngờ là tôi dỗi vì có ít tiền nên gọi lại cho thêm mấy hào. Đã chót bước đi, tôi không thể nào quay lại được nữa, nên chối. Đã, con có đủ rồi ạ. Giọng tôi nói run run qua bóng tối mờ mờ. Mẹ tôi đứng lặng nhìn tôi, nhưng chiếc xe tay đã chạy. Chúng tôi có tất cả 5 người đồng lòng đi. Theo chương trình đã định, chúng tôi lấy vé tàu ra Hà Nội, rồi từ ở đấy lên thẳng VN. Chúng tôi sẽ sống chết với nhau. Chúng tôi sẽ làm đủ mọi cách để đến khi về, mặt mày được vinh dự. Đưa chân chúng tôi hôm ấy, độ 10 người. Hầu hết là bạn bè cùng lớp, những tâm hồn sôi nổi nhất mà cũng chóng nguội lạnh nhất. Chúng tôi mặc quần áo vàng học sinh, mạnh dạn và cố lấy vẻ tươi trẻ. Còn 15 phút nữa thì tàu chạy. Trong chúng tôi, lác đang có vài ba cái mặt trở nên nặng nặng, vài cặp mắt hơi chớp. Huýt, huýt, xịch, xịch. Tiếng còi và máy của tàu chở than làm chúng tôi không hẹn nhau cùng giật mình. Lấy vé xong, tôi vừa xách vali ra sân ga thì có người bạn bảo tôi, mẹ anh kia kìa. Mẹ tôi thật. Tôi vội vàng giấu hành lý đi rồi chạy ra đón người. Tôi chắc mẹ tôi đã được mách về cuộc hành trình của tôi nên tôi lo lắm. Nhưng sự thực thì mẹ tôi chưa biết gì hết. Tôi muốn khóc lên mà thú tội với người, vì tôi không còn một phần nhỏ can đảm nào bỏ đi trước những vết nhăn chẳng chịt trên mặt người nữa. Mẹ tôi đưa ra một cái gói gì to bọc bằng nhật trình rồi bảo tôi, con bỏ quên đôi giày xăng đan này nên mẹ phải chạy lên đưa cho con. Mẹ tôi đã chạy lên thực, cố nhiên là chạy trên đôi chân gầy yếu, vì sợ tốn tiền xe, đưa cho tôi đôi giày mà người biết là tôi thích mang nhất. Tôi cầm đôi giày mà ứa nước mắt. Tôi đã quyết định về sự đi của tôi rồi. Tôi đã quyết định bằng cách ở lại. Không một lời nói, tôi đến giằng chiếc vali ở tay bạn lại. Và trong khi các bạn nhốn nháo ra sân ga, tôi cũng nhốn nháo trở về. Mẹ tôi ngạc nhiên bảo tôi, sao con không đi với các anh cho vui? Tôi lắc đầu, để hôm khác con đi cũng được. Câu chuyện trên, mãi đến 2 năm sau, mẹ tôi mới biết. Mẹ tôi biết, rồi mẹ tôi cười, rồi mẹ tôi đánh yêu tôi mà bảo, con trả về mà làm quan cho mẹ nhờ. Các bạn tôi cũng không đạt được đến mục đích, Họ nản chí ở dọc đường. Có kẻ xuống Nam, có người gan liền theo tàu đến Hà Nội rồi đáp ô tô trở về. Gặp lại nhau, chúng tôi chỉ cười, cười rơi nước mắt và không ai bảo ai, cùng lặng lặng đẩy câu chuyện trên kia vào dĩ vãng. Hôm nay, một buổi chiều không nắng, không mưa, một buổi chiều nhàn tĩnh. Tôi đứng trên một dốc phố vắng, đưa mắt nhìn toán người từ xa lại với màu áo tôi thường khoác ngày xưa, ngày mà tôi đã suýt một lần về nước. Gió chiều lên lành lạnh, qua màu áo cũng bạc, cũng cũ ấy. Cái màu áo xông lên mùi Á Đông. Tự nhiên, tôi cảm thấy ai hoài, chua xót. Hình như từ phương xa, đương trôi về lòng tôi một buổi chiều tận thế. Tháng 2, năm 1940.